Chồng chồng điển hình, chương 59, kết thúc, hạ, món quà cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trời giá lạnh mùa đông đã qua đi, một cơn mưa xuân đổ xuống. Trong không khí tràn ngập mùi tươi mát như cỏ xanh ven đường khiến người ta vui vẻ thoải mái. Em thay đổi rồi, bên tai truyền đến lời buộc tội trầm thấp. Trên ghế dài trong vườn hoa Cavit, Celine nghiêng đầu tựa vào Alpha. Cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng thả lỏng trong bầu không khí đầu xuân tươi mát này. Bọn họ hiếm khi cùng nhau dậy sớm, thong thả dạo bước đến tiệm ăn mua bữa sáng. Không khí sau cơn mưa ẩm ướt, tiết trời rất hợp lòng người. Celine đề nghị dùng bữa trong vườn hoa. Hai đương nhiên không có ý kiến, thậm chí cảm thấy Omega rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Vô cùng hợp lòng hắn. Đây vốn là một buổi sáng tươi đẹp, đặc biệt là sau khi ăn xong, Celine còn chủ động sáp lại gần ôm hắn. So với trước kia thì đây đúng là trải nghiệm chỉ có trong mơ. Hai lại thấy vô cùng đau đớn. Tất cả những thay đổi này đều đến từ một liều thuốc điều chỉnh pheromone. Sau khi mùi sầu riêng theo hắn nhiều năm biến mất, Omega của hắn đã thay đổi thật lớn. Hắn vốn dĩ cho rằng sau một lần mất trí nhớ đã có thể nhìn rõ tấm chân tình Celine dành cho mình. Còn rất đắc ý vì sự ngoan ngoãn và ỷ lại của cậu. Mỗi khi nhớ đến chuyện hai người tỏ lòng với nhau, hắn đều đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ. Đó là trước khi hắn trông thấy Celine của hiện tại. Anh sao thế? Celine ngửi ngửi mùi pheromone trên người Alpha, cảm thấy rất khó hiểu với lời buộc tội vừa rồi của hai. Hai mấp máy môi như là đang châm trước cách dùng từ. Omega nhà hắn lại lén cọ hắn. Từ khi mùi pheromone khó ngửi kia không còn, Celine liền bắt đầu tăng số lần chủ động tiếp xúc với hắn. Hơn nữa, có vẻ như cậu rất thích mùi mới trên người hắn, thường xuyên lại gần thân mật. Đây là đãi ngộ mà hai Cavit trước kia không có được. Hắn nên làm sao để hỏi khéo Celine từng cảm thấy pheromone của hắn thế nào? Nếu thuốc điều chỉnh không thành công thì cậu có chê hắn sau lưng không? Tâm tư Alpha trăm mối ngổn ngang. Nghiên cứu chỉ ra rằng một khi cơ thể xuất hiện thay đổi lớn sẽ dẫn đến một loạt lo âu. Pheromone là một bộ phận ấn đặc thù của cơ thể. Khi thay đổi bất ngờ, không khỏi khiến người ta phải nghĩ nhiều. Thuốc ngăn chặn trong nhà đã bị Celine tịch thu. Cậu nói là muốn mình sớm thích nghi với mùi mới, từ đó phát triển cuộc sống mới. Hai hỏi, có phải trước kia em rất không thoải mái không? Mỗi ngày đều phải sinh hoạt trong cái mùi khó ngửi như vậy hẳn là rất không thoải mái nhỉ? Gia chủ Cavit cười tự giễu, có chút cay đắng. Celine ôm mặt Alpha, véo véo, đó là chuyện quá khứ rồi. Sắc mặt hai cứng đỏ, hoàn toàn không ngờ vậy mà Omega nhà hắn thẳng thắn thừa nhận. Chắc chắn là em ấy rất ghét sầu riêng, nhưng vì để hắn không cảm thấy tự ti mà nói dối là khứu giác không nhạy. Bây giờ vất vả lắm em ấy mới hái được trái ngọt. Thế là mới nói thẳng việc này ra. Trong nhất thời, gia chủ Cavit vừa cay đắng vừa đau lòng, tâm trạng vô cùng phức tạp, mắt thấy sắc mặt Alpha nhà mình ngày càng trầm trọng. Celine ý thức được không đúng, bèn nói, tuy chuyện anh theo đuổi Hugh trước đây đúng thật là làm em khó chịu rất lâu, nhưng bây giờ đâu cần phải nhắc lại nhỉ. Hà, hai ngơ ngác nhìn Celine trong một hồi, hắn chợt ý thức được có lẽ bọn họ đang không nói cùng một vấn đề. Gia chủ ngốc nghếch ngẫm nghĩ lại câu hỏi của mình, chợt nhận ra đúng là còn có nghĩa khác. Trước đây Celine không vui là vì hắn từng theo đuổi Hugh. Trong nháy mắt, đau lòng che lấp nỗi cay đắng. Khi còn trẻ không tìm bạn đời chuẩn xác là lỗi của hắn, nhưng sau này hắn nhất định chỉ chấp nhận mỗi Omega này. Hai nghiêm túc nói, xin lỗi vì không thể yêu em trước tiên. Celine đỏ mặt, ban ngày ban mặt sao lại nói mấy câu trắng trợn xến xúa như vậy chứ. có vẻ như gần đây anh có tâm sự. Hai lắc đầu, đè gáy Celine, vùi đầu vào gáy cậu hít hà. Tâm sự gì đâu, Celestine, nắm lại cũng đúng, nếu thật sự có tâm sự trong lòng thì Alpha nhà cậu đã sụ mặt ra. Gia chủ Kavis sẽ không cố giấu cảm xúc khi ở nhà. Vui vẻ hay khó chịu đều rất dễ để nhìn ra. Cậu mặc kệ hai đang cọ tới cọ lui trên cổ mình. Thầm nghĩ đây không phải rất bình thường sao? Thế là cậu vỗ vỗ hai. Hỏi, có phải mùi pheromone của em cũng thay đổi không? Sau khi điều chỉnh pheromone, mỗi đêm hai đều bám cậu giết không tha bao trùm mùi của hắn. Mùi sầu riêng vốn dĩ rất nhạt trên người cậu cũng hoàn toàn mất đi. Mùi sữa vẫn rất đậm như cũ, chỉ là từ mùi sữa sầu riêng biến thành mùi sữa tươi mát. Hai vô cùng hài lòng, mỗi ngày đều phải hít omega vài hơi mới đi ngủ được. Ngày càng thơm, đối với người yêu thích những chế phẩm làm từ sữa thì pheromone mùi sữa đúng là báu vật. Xong. Khi nhận được lời tán dương không chút che giấu của Alpha, biểu hiện của Celine lại vô cùng bình tĩnh. Em biết anh lại muốn ăn bánh kem sữa tươi. Cậu sờ sờ thắt lưng của hai, cách lớp áo mỏng có thể lờ mờ sờ được đường nét của 6 múi cơ bụng. Trước kia ở đây có 8 múi. Hai, em không ngại anh béo lên sẽ xấu nhưng nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Celine tàn nhẫn nói. Mỗi ngày ăn 3 miếng bánh kem là quá nhiều. Đổi thành 3 ngày một miếng được không? Celine không phải là một omega lộng quyền nên bèn mở miệng trưng cầu ý kiến về đề nghị của mình. Cậu không trông chờ hai sẽ đồng ý ngay. Thậm chí còn tính lấy chiến lược đàm phán ra dùng. Chuẩn bị trả giá, gương mặt hai trống rỗng trong giây lát. Từ một ngày 3 miếng thành 3 ngày một miếng. Có vẻ như con số không đổi chỉ thay đổi vị trí. Nhưng thực tế thì tương đương với ăn ít đi 8 miếng bánh. Celine chớp đôi mắt màu xanh nhạt, lặng yên chờ hắn trả lời. Được, hai không cần suy nghĩ. Nghe theo em hết, Celine thoáng sững sờ, rồi mỉm cười nhích lại gần nhỏ giọng nói. Khi nào thèm ăn bánh ngọt có thể đến tìm em. Á, Alpha hít sâu một hơi. Trong đầu hiện lên bánh kem nhỏ vị Celine và mấy chục cách ăn. Đôi mắt thâm trầm như vực sâu. Hai quyết định hít thêm mấy hơi omega. Một tháng sau, Ri hợp tác với trụ sở chính Kavit mở họp báo công bố thành quả nghiên cứu mới. Thuốc điều chỉnh ra mắt giải quyết được nan đề của phần lớn những người mắc chứng khiếm khuyết pheromone. Ri cũng sửa lại hình thức, ủy thác, cũ. Không dồn nhiều nhân lực vào phương án điều chỉnh cá nhân nữa. Thành công của thuốc điều chỉnh pheromone hiển nhiên khiến Ri trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thậm chí tạo thành một trào lưu nghiên cứu. Sau khi thuốc điều chỉnh bán ra không lâu, trên thị trường đã lưu hành các loại hàng giả hàng nhái như là thuốc điều chỉnh mùi XX. Về vấn đề này, Tiger không ngừng giải thích với công chúng. Thuốc điều chỉnh chỉ cải tạo lại mùi, không thể đổi thành một mùi vị cụ thể. Đừng tìm chúng tôi để đặt mùi dâu tây, mùi dứa, đây không phải là kẹo que. Chúng tôi là Ri, không phải Pe cũng không phải AF. Làm giả thương hiệu sẽ bị truy tố. Dư luận trở thành chuyện Celine đau đầu nhất. Lại qua mấy ngày, không ít minh tinh bày tỏ khéo quan điểm. Đại khái là... từ mùi cống hôi thành mùi cống bớt hôi. Cải tiến như vậy, tôi thà dùng thuốc ngăn chặn còn hơn. Đúng là bôi nhọ, tuy đúng thật là có một số ít người dùng không cải thiện được nhiều. Nhưng trên phần đông người dùng thì không hề tệ như bọn họ nói. Hai chấn giữ ở trụ sở chính, luôn âm thầm quan tâm sự nghiệp của bạn đời. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội nâng đỡ khi Ri mới sáng lập. Tuyệt đối sẽ không lại bỏ lỡ lúc này. Sau khi nhận ra không bình thường, hắn liền cho Lâm Luân đi tra xét. Sắc mặt vị cánh tay phải đắc lực của trụ sở chính này cũng không được đẹp lắm. Ông có thể nói ngay ra cấu tạo và định lượng kim loại trong mỗi quặng tinh. nhưng lại không thể phân biệt nổi gương mặt của hai ngôi sao cùng giới tính trong giới giải trí. May mắn nhờ có những mối quan hệ của Lâm Luân, sau khi tra được vài thông tin liền nhanh chóng tìm được nguồn gốc vấn đề. Pavilion Star, người tình nhỏ của chủ tịch Pavilion Star chạy đi đến nay vẫn không tìm được, khiến Fred luôn chăm chỉ bôi đen đồng lõa giữa đường chắn ngang này. Hai cười gằn, các công ty truyền thông đồng loạt nhận được cảnh cáo của sếp lớn trong cùng một ngày. Cùng với đó còn vô số văn bản truy cứu pháp lý. Ngay cả xưởng nhỏ sản xuất hàng nhái ẩn nấp trong tinh cầu hoang cũng bị hắn lôi ra. Dám bôi nhọ danh tiếng vợ tôi. Coi Covid hắn không tồn tại phải không? Trong lúc nhất thời, các công ty nhỏ im thin thít. Tài khoản mạng xã hội của Covid liên tục đăng bài tuyên bố suốt mấy ngày liền. Liếc mắt nhìn lại chẳng khác nào là lịch sử đẫm máu của tập thể công ty nhỏ thất đức bị tòa án mời uống trà. Lòng dân cư mạng bàng hoàng, sinh ra vô số phân tích sâu xa với kiệt tác truy cứu trách nhiệm này. Trước kia đâu thấy Ri có liên quan gì đến Covid đâu. Ri thành lập nhiều năm rồi nhưng chưa từng thấy sếp lớn đứng ra chống lưng. Ôi, người có mắt vừa nhìn là biết Covid nhìn trúng lợi ích tiềm năng của Pheromone. Muốn hợp tác với Ri lũng đoạn thị trường các tinh cầu. Thuyết lũng đoạn dường như khá có lý. Có người còn tin vào thuyết âm mưu sắp bùng nổ thương chiến trong thị trường Pheromone. Hai đọc nhanh như gió, xem xong liền rất là khó chịu. Hẳn gửi tin ra yêu cầu lên bài thông báo nhấn mạnh quan hệ hôn nhân giữa hắn và Celine. Lũng đoạn cái gì, thương chiến Pheromone cái gì? Hắn chỉ muốn ra mặt cho Omega nhà mình, đâu ra lắm âm mưu quỷ kế như vậy. Bộ phận quan hệ công chúng của trụ sở chính rất cạn lời. Giọng điệu phải đanh thép, làm bật lên quan hệ bạn đời. Đây là yêu cầu cứng rắn của lãnh đạo đưa xuống. Vì là công bố trên tài khoản mạng xã hội chính thức nên cách thức phải đơn giản và rõ ràng. Tối hôm đó, tài khoản chính thức của Covid xuất hiện một bài đăng. Bất kỳ hành vi tổn hại Ri nào, hai Covid sẽ lấy thân phận chồng hợp pháp của chủ tịch Ri Celine Kensa để tiến hành truy cứu trách nhiệm. Quần chúng ăn dưa xem bài đăng cảnh báo này xong liền ngạc nhiên đánh rơi vô trong tay. Quan hệ hôn nhân của hai người không phải là bí mật. Chẳng qua lúc kết hôn rất điệu thấp, trong 3 năm sau kết hôn cũng không rầm rộ. Chỉ duy nhất sự kiện họp báo của Lillian là gây chú ý, xong. Vẫn có rất nhiều người không biết chuyện, thế nên mọi người lúc này không hẹn mà cùng cảm thán. Ra là như vậy à, theo đó còn có một chút bối rối vì cú cua gắt bất ngờ. Đang kịch bản, lũng đoạn Pheromone, nghiêm túc bỗng quẹo ngang sang, phẫn nộ thay chồng yêu. Này thì ai mà đỡ được, xem ra Covid rất có mắt nhìn. Từ nhiều năm trước đã nhìn ra giá trị của Celine Kensa nên mới lấy hôn nhân ra làm con bài giữ người lại bên cạnh mình. Một số ít người vẫn kiên trì âm mưu hóa sự kiện lần này. Nhưng tiếng nói của bọn họ nhanh chóng bị đàn áp. Lướt một hồi còn thấy bị cà khịa một trận. Tôi cũng là một nhân tài. Sao không có ai lấy hôn nhân ra làm lợi ích giữ lại tôi vậy? Đối với những chuyện ồn ào trên mạng, Celine cũng không rõ chi tiết, chỉ nghe mấy hôm trước hai nhắc qua sẽ nghĩ cách cho đám giả mạo thương hiệu kia trả giá lớn. Cậu vẫn rất tin tưởng năng lực của Alpha nhà mình. Hôm nay cậu nhận được cuộc gọi từ một vị khách hàng cũ. Thanh niên trên hình chiếu mô phỏng thoạt nhìn có da có thịt hơn trước khi biến mất. Tóc mái thật dài cũng đã bị cắt đi, lộ ra cái trán mịn màng và đỉnh mỹ nhân. Y mặc một chiếc áo sơ mi hoa, sau lưng là biển rộng bao la. Eugene, Celine không quên người bệnh mùi sơn chọn Ri để vẽ nên kế hoạch thoát thân. Hiện tại nên nói là Omega mùi gỗ. Eugene nở nụ cười, khác với khi ở Ri, nụ cười này vừa thoải mái vừa vui sướng. Đã lâu không gặp, anh Kensa, Celine, cậu trông có vẻ rất tốt. Eugene, đúng vậy. Không có sự tồn tại của người đó, mọi thứ đều tốt lên. Celine hỏi, vậy bây giờ cậu đang cùng Bowen? Cậu không nói cụ thể. Lúc trước rõ là Bowen giúp Eugene thoát khỏi Fred. Hai người trông có vẻ khụ khụ rất âu luyến. Không phải là cậu không chấp nhận được. Eugene nghe hiểu ý của cậu. Ánh mắt có chút bất ngờ. Sau đó liền bật cười. Bowen là bạn thân của tôi. Có đôi khi tình bạn còn đáng tin hơn tình yêu. Không phải sao, Celine, ý thức được mình cả nghĩ rồi. Cậu quyết đoán rời chủ đề. Fred vẫn đang tìm cậu. Eugene thu lại nụ cười. Anh ta không tìm được tôi đâu. Từ cái lúc anh ta đặt tôi vào trong vô số người tỉnh thì đã định sẵn kết cục của chúng tôi. Celine, cậu do dự không biết có nên nói cho đối phương biết. Từ sau khi y mất tích, Fred đã bắt đầu tu thân dưỡng tính. Giải tán các người tình bên cạnh hay không? Còn bảo là tôi không giống với những người khác làm tôi suýt nữa đã cảm động. Eugene ôm một tấm ván trên tay. Có vẻ như là đang tính đi lướt sóng. Kết quả là anh ta sửa lại họ cho tôi. Celine không còn gì để nói. Đây là thao tác A thẳng gì thế này? Tôi vốn mồ côi. Họ với tôi cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng, nghe vẫn khá chói tai. Celine gật đầu, rất tán thành. Đề tài về Fred có chút nặng nề. Có đối lập mới thấy hai quả đúng là alpha hoàn hảo điển hình. Trên đường về, cậu phải mua một phần bánh kem nhỏ khen thưởng cho hãn mới được. Thôi, đừng nói về anh ta nữa. Eugene nghiêm túc nói, tôi có nghe đến chuyện thuốc điều chỉnh. Chúc mừng anh, Celine, cảm ơn, Eugene, sẽ có rất nhiều người biết ơn anh. Anh cứu họ khỏi những ánh mắt thương hại và chê bai. Về những chuyện Fred làm, tôi sâu sắc xin lỗi anh. Vừa rồi tôi đã liên hệ với anh ta. Anh ta sẽ không để mấy nghệ sĩ cấp dưới bôi đen các anh nữa. Celine ngạc nhiên, cậu liên hệ với anh ta? Tôi liên hệ bằng máy truyền tin công cộng. Và lại sau khi lướt sóng xong, tôi sẽ ngồi tàu bay vũ trụ đến tinh cầu tiếp theo. Eugene chớp mắt, anh ta có vẻ khá bình tĩnh. Có lẽ đã sớm không muốn tìm tôi nữa. Celine thoáng yên lặng. Không, cậu cảm thấy Eugene lạc quan quá mức. Người có thể miệt mài gây phiền toái cho Ri dưới áp lực của Cavit đã không đơn giản chỉ là rất có gan thôi đâu. Chỉ mong Fred biết điểm dừng. Nếu không không ai đảm bảo được Alpha nhà cậu sẽ dùng thủ đoạn đặc biệt nào. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Eugene, Celine nhận được tin nhắn của hai. Tôi tới rồi, về nhà cùng nhau nhé. Có người đến đón Omega tan làm vô cùng đúng giờ. Vừa lên xe, hai đã nhắc nhở, đêm nay chúng ta đến trang viên. Là tiệc gia đình, Celine mỉm cười. Em biết, cậu đã bỏ lỡ bữa tiệc gia đình đầy tiến triển lần trước. Nghe nói tối hôm đó, chồng Cavit trung niên đã qua đêm trong trang viên. Lão gia chủ cũng liên tục mấy ngày không chơi game. Bác quản gia rất vui. Đăng liền mấy dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình. Sau khi thiết lập đường đi, Celine liếc thấy hai thường xuyên cúi đầu xem thiết bị. Cực kỳ giống các thanh thiếu niên bị nghiện internet. Thế là cậu bèn nhích người qua. Lấy tay đụng hai mấy cái nhắc nhở. Sau đó từ từ tựa đầu vào xem cùng. Hai, từ sau khi thoát khỏi mùi pheromone khó ngửi, Omega nhà mình ngày càng dính người. Sắp đến mức không thể rời xa mình rồi. Phải làm sao bây giờ? Celine, đang xem gì vậy? Trên màn hình toàn là bình luận. Phần lớn đều là ha ha ha ha ha và à. Đây là tình yêu tuyệt vời gì thế này? Mấy tên theo thuyết âm mưu có cả nghĩ quá không vậy? Ha ha ha ha ha ha, thuyết âm mưu đồ. Thật ra tôi khá thích máu chó. Nhưng mà hiện thực sẽ không máu chó đấy chứ. Một người qua đường không trong giới kinh doanh bày tỏ rất hoang mang. Bây giờ giới thượng lưu kết hôn còn yêu cầu cả nhan sắc cũng phải môn đăng hộ đối à? Celine khó hiểu. Anh đu idol à? Đây là đu idol hay là đu CP? Hai đóng giao diện, mở camera, ôm Celine, nói, qua đây, chúng ta chụp chung một tấm. Celine không rõ nguyên do nhưng vẫn phối hợp nhích người vào khung ảnh. Hai hơi nghiêng mặt, cách cậu rất gần, một tiếng tách vang lên. Bức ảnh được lưu lại. Alpha tuấn tú kề sát Omega của mình như là sẽ hôn cậu trong giây tiếp theo. Sau khi chụp ảnh thân mật xong, hai nhanh chóng lui lại, lướt 10 ngón tay như bay. Là bệnh nhân đầu tiên có được cuộc sống mới sau khi dùng thuốc điều chỉnh. Tôi vô cùng khẳng định thành quả của chồng mình, đồng thời cũng nắm quyền truy tố trách nhiệm đối với bịa đặt công dụng giả cho sản phẩm. Ảnh JPG, Celine, hai ngoảnh đầu về phía Omega, mỉm cười bắt lấy một bàn tay của Celine, chọc vào bài đăng, công bố, nào có nhiều phức tạp như vậy. Từ đầu đến cuối thuốc điều chỉnh pheromone chỉ là một món quà Celine Kensa muốn tặng cho hai Kavit mà thôi. Buổi tối trước khi đi ngủ, Celine mở thiết bị, bấm vào tài khoản chính thức bị Alpha nào đó lấy làm việc riêng. Bấm theo dõi rồi chia sẻ. Món quà cho anh, đăng xong, Celine chui vào lòng hai, tựa đầu lên ngực đối phương. Phải nói là pheromone mới của hai rất hợp lòng o, cậu quyết định hít Alpha thêm vài hơi rồi mới đi ngủ. Hoàn chính văn, đỉnh mỹ nhân, là phần hình chữ V nhô ra ở giữa mép tóc. Đỉnh mỹ nhân là gen trội trong di truyền. Trong tiếng Anh nó được gọi đỉnh hóa phụ, widow, epic, xuất phát từ truyền thuyết dân gian của người Anh. Tương truyền rằng phụ nữ có đường chân tóc như vậy sẽ sống lâu hơn chồng. Dứa, hoàn chính văn rùi nhưng mình còn ba ngoại truyện nữa nhen, cách chương.